Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Lê Ngữ Vi cũng không biết rằng, một thời gian sau khi Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ chia tay, Bùi Thanh Từ đã tìm đến câu chuyện này chỉ có Thịnh Thanh Lê và Lâm Lâm, người đã có mặt khi đó. Biết những ký ức ấy quá đau đớn, nên cô không muốn nghĩ đến, càng không muốn nhắc lại. Khi đó, vài tháng sau khi hai người chia tay, họ tình cờ gặp nhau ở một khách sạn. Thịnh Thanh Lê đến đó để tham gia một sự kiện, còn Bùi Thanh Từ dường như chỉ tình cờ đi qua, hoặc có lẽ là cố tình tìm đến cô. Lúc đó, anh đang trong quá trình hủy hợp đồng với công ty và không có bất kỳ công việc nào. Khi Bùi Thanh Từ tìm đến, Thịnh Thanh Lê vừa tham gia xong sự kiện và đang chuẩn bị về phòng. Họ gặp nhau trong thang máy. Khi đó, cô vẫn chưa biết cách che giấu cảm xúc. Cô khẽ mím môi, cố giả vờ như không nhìn thấy anh. Nhưng điều cô không biết là, cánh cửa kim loại phản chiếu của thang máy đã làm lộ hết sự cẩn trọng của cô, hàng ngàn lần. Thang máy đưa thẳng lên tầng phòng của Thịnh Thanh Lê. Ban đầu, cô không nhận ra, mãi đến khi cửa thang máy mở ra, cô mới ngơ ngác nhìn về phía người đứng trước mặt. Anh, ở tầng này à? Bùi Thanh Từ khựng lại, rồi cúi mắt nói. Không phải, anh bước ra khỏi thang máy trước, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Anh đến tìm em, có rất nhiều nghệ sĩ nghỉ tại khách sạn này. Thịnh Thanh Lê khựng lại trong giây lát, định nói rằng giữa cô và anh không còn gì để nói nữa. Nhưng cửa thang máy không phải nơi để trò chuyện, cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn để anh vào phòng của mình. Lúc đó, Thịnh Thanh Lê không chỉ chưa biết cách che giấu cảm xúc mà còn chưa biết cách nói chuyện một cách tốt đẹp. Cô nói chuyện một cách gay gắt và gây tổn thương, họ là những người hiểu rõ nhau nhất. Nên họ dễ dàng dùng những lời nói bình thản mà sắc bén nhất để làm tổn thương đối phương. Sau ngày hôm đó, Bùi Thanh Từ không bao giờ tìm cô nữa. Và từ đó, hai người họ trở thành hai đường thẳng không bao giờ giao nhau. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, họ sẽ không gặp nhau tại cùng một sự kiện. Cũng vì vậy mà Thịnh Thanh Lê cảm thấy hành vi gần đây của Bùi Thanh Từ rất kỳ lạ. Cô nghĩ rằng anh ghét, thậm chí là căm hận cô. Cô không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tìm đến cô một lần nữa. Cô không phải là người quá chậm chạp, nên đương nhiên nhận ra sự bất thường gần đây của Bùi Thanh Từ. Nếu Thịnh Thanh Lê của vài năm trước không nói những lời gây tổn thương đó, không nói ra câu. Tôi nghĩ rằng ở bên anh đã cản trở sự phát triển của tôi. Và những lời tương tự, có lẽ cô đã nghĩ theo một hướng khác. Nhưng cô đã nói rồi, và cô cũng biết Bùi Thanh Từ rất quan tâm đến những lời đó. Không có ý ép buộc cậu đâu. Nhìn thấy sự bối rối của cô, Lâm Lâm lên tiếng đúng lúc. Với vị trí hiện tại của cậu, dù có yêu đương hay không, mình cũng không cản trở. Cô cúi xuống nhìn Thịnh Thanh Lê, giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng mình hy vọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, cậu phải thật cẩn trọng. Vị trí hiện tại mang lại cho Thịnh Thanh Lê nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng cũng khiến cô bị ràng buộc bởi một số vấn đề. Suy nghĩ của Thịnh Thanh Lê bị kéo lại. Cô ôm lấy chiếc gối ôm, khẽ đáp. Mình biết, cô ngẩng mặt nhìn Lâm Lâm, cố gắng nở nụ cười. Cảm ơn cậu, Lâm Lâm liếc nhìn cô. Cậu là cây hái ra tiền của mình. Mình cũng không muốn cậu vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc. Thịnh Thanh Lê cười trừ, bất lực nói. Mình không bốc đồng đến vậy đâu. Lâm Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình biết cậu không bốc đồng mà. Nếu Thịnh Thanh Lê đủ bốc đồng, thì đã không chia tay Bùi Thanh Từ. Nghĩ đến đây, cô im lặng một lúc rồi nói. Lê Lê, Thịnh Thanh Lê, hửm, cậu đừng quá bốc đồng, nhưng mình cũng biết rằng mấy năm nay cậu đã nỗ lực rất nhiều vì điều gì. Lầm lầm cúi xuống nhìn Thịnh Thanh Lê, tạm gác lại vai trò của một người quản lý chuyên nghiệp và nói chuyện với cô như một người bạn. Trong nhiều hợp đồng đại diện mà chúng ta đã ký, cũng không có điều khoản nào cấm cậu hẹn hò. Thịnh Thanh Lê nhẹ nhàng chớp mắt. Lâm Lâm khẽ nói, nếu cậu vẫn còn thích anh ấy và muốn quay lại với anh ấy, mình sẽ ủng hộ cậu. Nghe những lời Lâm Lâm nói, Thịnh Thanh Lê ngẩn người trong giây lát, rồi chủ động vươn tay ôm lấy cô. Cảm ơn cậu, Lâm Lâm, cô thực sự xúc động, mình biết rồi, cậu yên tâm, mình biết chừng mực. Lâm Lâm đáp lại, rồi đưa tay xoa đầu cô. Được rồi, đừng có cảm động quá, cô đẩy nhẹ Thịnh Thanh Lê ra, đi rửa mặt đi. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của cô. Mình còn muốn, câu nói, Nằm thêm chút nữa, chưa kịp thốt ra, Lâm Lâm đã có chút chán nản nói. Tóc cậu đầy keo xịt, mùi khó chịu lắm. Gì cơ, Thịnh Thanh Lê vốn rất yêu thích làm đẹp, ngay lập tức nhảy khỏi ghế sofa xuống thảm. Thật không, cô kéo tóc mình lên ngửi, nhăn mặt lại. Mùi hơi nồng quá, không phải là khó chịu, mà là quá đậm đặc. Lâm Lâm, đi tắm đi, mình cũng về phòng đây. Ngày mai cô sẽ cùng Thịnh Thanh Lê đến huyện Đào Lâm để tham quan. Nghĩ đến việc này, Lâm Lâm hỏi, Bùi Thanh từ ngày mai có định đi chung xe với cậu về huyện Đào Lâm không? Thịnh Thanh Lê nhìn cô, lắc đầu, mình không biết, Lâm Lâm liếc cô một cái, hỏi xem sao, Thịnh Thanh Lê gật đầu. Sau khi Lâm Lâm rời đi, Thịnh Thanh Lê bước vào phòng tắm. Cô tắm khá lâu, đến khi ra ngoài đã hơn 11 giờ đêm. Lê Ngữ Vi đã gửi cho Thịnh Thanh Lê mấy tin nhắn, cô mở lên xem một chút, không ngoài dự đoán. Cô ấy chỉ muốn tám chuyện. Cô gửi lại một biểu tượng cấm nói chuyện phiếm. Lê Ngữ Vi, cậu vừa làm gì đó? Thịnh Thanh Lê, tám. Lê Ngữ Vi, ồ, Thịnh Thanh Lê, cậu nghĩ mình làm gì? Lê Ngữ Vi, mình không nghĩ gì cả, cậu đừng có vu oan cho mình. Thịnh Thanh Lê không trả lời nữa. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Thịnh Thanh Lê nhớ lại lời nhắc nhở của Lâm Lâm khi nãy. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Bao giờ cậu đến thăm đoàn? Lê Ngữ Vi, cậu nhớ mình rồi à? Thịnh Thanh Lê, một nửa thôi, đến rồi mình sẽ nói cho cậu nghe một chuyện. Lê Ngữ Vi, sao không nói trên WeChat? Thịnh Thanh Lê, không nói được. Lê Ngữ Vi im lặng, mình nghi ngờ sâu sắc rằng cậu đang trêu mình. Thịnh Thanh Lê mỉm cười, cũng có thể nói như vậy. Lê Ngữ Vi, mình sẽ giục đạo diễn cho mình quay xong sớm. Thịnh Thanh Lê bật cười trước câu nói của cô ấy. Môi khẽ nhếch lên. Không phải chuyện gì quá gấp gáp đâu. Lê Ngữ Vi, cậu cố tình chọc mình mà. Thịnh Thanh Lê không phủ nhận. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê vẫn chưa thấy buồn ngủ. Cô thoát khỏi WeChat, quyết định lướt qua Weibo một lúc để giết thời gian. Vừa đăng nhập, Thịnh Thanh Lê liền thấy tin tức về. Người quen, Doãn Diệu Khuê bị bắt gặp đi du lịch châu Âu cùng một người đàn ông lạ mặt, dấy lên tin đồn tình cảm. Thịnh Thanh Lê chỉ dừng lại ở tin tức này khoảng 3 giây, rồi điềm nhiên bỏ qua. Sau khi lướt một hồi qua những tin tức giải trí khác, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ này, ngoài Bùi Thanh Từ ra thì không ai nhắn tin cho Thịnh Thanh Lê nữa. Thịnh Thanh Lê mở tin nhắn ra, quả nhiên thấy một câu từ anh ấy. Cô Thịnh, Thịnh Thanh Lê nhìn ba chữ này, lặng lẽ đáp lại một dấu chấm hỏi. Bùi Thanh Từ. Sao còn chưa ngủ? Thịnh Thanh Lê khó chịu trả lời. Anh đánh thức tôi rồi. Bùi Thanh Từ, nhìn thấy tin nhắn của Thịnh Thanh Lê, anh đưa tay xoa nhẹ xương mày. Xin lỗi, Thịnh Thanh Lê, thầy Bùi tìm tôi muộn như vậy có việc gì sao? Bùi Thanh Từ, ngày mai tôi sẽ đi cùng xe của Ưng Chính. Anh ấy muốn nói cho cô biết điều này, ngày mai đúng lúc là cuối tuần, Ưng Chính cũng không vội về công ty. Huyện Đào Lâm gần như vậy, anh ấy cũng muốn đến thăm. Thịnh Thanh Lê ngẩn ra, cầm điện thoại suy nghĩ thầm. Cầu còn không được, lẩm bẩm một câu, Thịnh Thanh Lê không biểu cảm gửi ba chữ. Biết rồi, sau khi trả lời tin nhắn của Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê đặt điện thoại xuống. Cô xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, cố gắng ép bản thân ngủ. Đêm đó cô ngủ không ngon, Thịnh Thanh Lê mơ nhiều giấc mơ lộn xộn. Mỗi lần áp lực lớn, cô lại như vậy. Sáng hôm sau, khi thức dậy, Lâm Lâm nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, liền bảo Đồng Đồng mua một ly cà phê kiểu Mỹ mang đến. Ngủ không ngon, cô đưa cà phê cho Thịnh Thanh Lê. Thịnh Thanh Lê nhận lấy, hàng mi cong vút khẽ run. Mơ quá nhiều, ngủ còn mệt hơn không ngủ. Lâm Lâm thở dài nhẹ nhàng, thu dọn trước đã, xuống ăn chút sáng, trên đường ngủ thêm một lát. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Ba người thu dọn xong và đi ra khỏi phòng đến nhà hàng thì Bùi Thanh Từ và Ưng Chính cũng đang ở nhà hàng. Thấy ba người xuất hiện, Ưng Chính rất nhiệt tình vẫy tay với Thịnh Thanh Lê. Cô Thịnh, ngồi bên này, tiền thù lao vẫn chưa nhận đủ, không thể đắc tội với ông chủ. Thịnh Thanh Lê do dự một lúc, rồi cùng Lâm Lâm đi qua. Muốn ăn gì? Lâm Lâm hỏi, mình đi lấy cho cậu. Thịnh Thanh Lê, gì cũng được, Lâm Lâm đi rồi. Ưng Chính che miệng ho một tiếng. Mình cũng đi lấy thêm đồ ăn sáng. Ngay lập tức, chiếc bàn dài hình chữ nhật chỉ còn lại Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê, Cô thực sự muốn nói với Ưng Chính, làm như vậy quá rõ ràng rồi. Thịnh Thanh Lê im lặng, bên cạnh đầy đến một cốc nước ấm. Vừa mới rót, nghe giọng nói lạnh lùng của người đàn ông, cô ngẩng đầu lên. Cảm ơn, Bùi Thanh Từ ừ một tiếng, bất ngờ hỏi, ngủ không ngon, một người hỏi câu này, Thịnh Thanh Lê thấy bình thường. Hai người hỏi, cô không nhịn được thắc mắc, có rõ ràng đến thế sao? Bùi Thanh Từ dừng lại, ánh mắt sâu thẳm dừng trên mặt cô. Thực ra cũng không rõ lắm, Thịnh Thanh Lê, không rõ lắm thì sao Lâm Lâm cũng nhìn ra, anh cũng nhìn ra. Thịnh Thanh Lê không biết rằng những người quen thuộc với cô rất rõ trạng thái của cô sau khi ngủ dậy, khi ngủ ngon, sắc mặt cô sẽ rất tốt, nói chuyện cũng nhiều. Khi không ngủ ngon, toàn bộ cơ thể cô từ trong ra ngoài đều tỏa ra cảm giác uể oải, lời nói cũng ít hẳn. Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ không nói thêm. Mất ngủ à, Thịnh Thanh Lê? Không, cô ngắn gọn thốt ra hai chữ, ngẩng đầu tìm bóng dáng Lâm Lâm và Đồng Đồng, không muốn nói chuyện nhiều hơn với Bùi Thanh Từ. Có vẻ như cảm nhận được mong đợi của cô, Đồng Đồng nhanh chóng mang bữa sáng mà cô muốn trở lại. Thịnh Thanh Lê không ăn nhiều vào bữa sáng, phần lớn đều là những món nhẹ nhàng. Bùi Thanh Từ liếc nhìn qua, thấy một quả trứng luộc, nửa bắp ngô và một bát cháo kê. Đồng Đồng đặt đồ xuống, khẽ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lê Lê, chị còn muốn gì nữa không? Thịnh Thanh Lê, tạm thời không cần. Đồng Đồng, được. Một lát sau, Lâm Lâm cũng quay lại. Có thêm người, Thịnh Thanh Lê cảm thấy bầu không khí dễ chịu hơn một chút. Ăn sáng xong một cách từ tốn, vài người chuẩn bị rời đi. Biết Ưng Chính cũng sẽ đến huyện đảo Lâm, Lâm Lâm đùa. Vậy khi mình về, có phải mình còn được đi nhờ xe của anh Ưng không? Ưng Nguyễn vui vẻ đáp, chỉ cần chị Lâm muốn, xe này chị Lâm có thể lái luôn. Lâm Lâm thẳng thắn cười nói, mình không muốn đâu, mình thích ngồi xe, chứ không thích lái xe. Hai chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố An và đi lên đường cao tốc. Lên xe không lâu, Thịnh Thanh Lê đeo bịt mắt và chuẩn bị ngủ. 20 phút sau, cô tự bỏ cuộc, tháo bịt mắt ra và uống một ngụm nước. Lâm Lâm đang xem kịch bản mà phía tổ chức gửi đến, quay đầu hỏi. Không ngủ được à? Ừ, Thịnh Thanh Lê đáp lại một cách uể oải, chống cằm nhìn vào chiếc máy tính bảng trong tay Lâm Lâm. Cậu đang xem gì vậy? Mình đang xem kịch bản mà phía tổ chức tổng hợp gửi qua, cậu có muốn xem không? Lâm Lâm hỏi, những năm gần đây, rất nhiều kịch bản được gửi đến cho Thịnh Thanh Lê. Tuy nhiên, vì số lượng quá nhiều, phòng làm việc của cô đã sắp xếp để qua nhiều bước sàng lọc. Thường thì phía tổ chức sẽ sơ bộ xem qua trước, sau đó gửi những kịch bản chọn lọc đến Lâm Lâm. Lâm Lâm sẽ xem qua, chọn ra những kịch bản hay rồi gửi cho Thịnh Thanh Lê để cô quyết định cuối cùng. Cũng được, Thịnh Thanh Lê gật đầu, dù sao cô cũng không ngủ được. Nhận lấy máy tính bảng, Thịnh Thanh Lê từ từ lướt qua những kịch bản mà phía tổ chức đã tổng hợp. Sau một lúc, Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu lên, sao thấy cái nào cũng na ná nhau. Lâm Lâm nhướng mày, chỗ nào mà giống nhau? Thịnh Thanh Lê cau mày, không nói được, nhưng chẳng cái nào thực sự thú vị. Lâm Lâm hiểu ra, vậy mình xem tiếp, bộ phim của đạo diễn Trung chắc phải quay 4, 5 tháng, chúng ta có thể chọn từ từ. Thịnh Thanh Lê đáp lại, rồi đưa lại máy tính bảng cho Lâm Lâm. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những cảnh sắc xanh tươi vụt qua, tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút. Hơn 2 tiếng sau, xe dừng lại tại bãi đỗ của khách sạn lớn nhất ở huyện Đào Lâm. Sau chặng đường dài, Thịnh Thanh Lê dẫn Lâm Lâm về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó mới ra ngoài ăn uống sau. Sau khi nhận phòng xong, Lâm Lâm liền đi một vòng quanh phòng mình. Tốt quá, trong tủ lạnh không có đồ ăn vặt. Thịnh Thanh Lê không biết nói gì, mình không phải là người tham ăn đến vậy. Lâm Lâm liếc nhìn cô, định nói gì đó, nhưng bỗng nhìn thấy một chiếc gậy chơi đùa với mèo nằm trên ghế sofa. Việc cô thỉnh thoảng mượn mèo của Bùi Thanh Từ để chơi là một chuyện, nhưng nhìn thấy bằng chứng, tận mắt lại là chuyện khác. Lâm Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc gậy đùa mèo vài giây, giọng nói trầm hẳn đi. Bây giờ cậu còn mượn mèo, không biết lần tới mình đến thăm, trong phòng cậu sẽ có cả quần áo của đàn ông chứ? Thịnh Thanh Lê bị lời nói của cô làm nghẹn, ho khù khụ một lúc lâu. Lâm Lâm, cô ho đến đỏ cả mặt, bất đắc dĩ nói. Không đến mức đó đâu, vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên. Hai người nhìn nhau, Lâm Lâm ra hiệu, không ngoài dự đoán thì là tìm cậu, ra mở cửa đi. Thịnh Thanh Lê nhìn ánh mắt đầy tò mò của Lâm Lâm, Thịnh Thanh Lê đành chịu mở cửa. Cậu không thể, chưa kịp nói hết câu, Thịnh Thanh Lê ngừng lại. Anh Việt, cô có phần ngạc nhiên, hôm nay anh không đến trại huấn luyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê không ngờ người nhấn chuông lại là Từ Hành Việt. Từ Hành Việt cười nhẹ, tôi vừa mới trở về, anh ấy nói với Thịnh Thanh Lê, có hơi mệt, hôm nay tôi chỉ tập buổi sáng thôi. Thịnh Thanh Lê gật gù, tập vừa đủ là được, đúng là dự định như vậy. Từ Hành Việt mỉm cười với cô, tôi nghe nói chị Lâm đến, nên qua chào hỏi một tiếng. Từ Hành Việt và Thịnh Thanh Lê không cùng công ty quản lý, nhưng Lâm Lâm là người mà nhiều người trong giới muốn xây dựng quan hệ, cô ấy là một tiền bối có uy tín. Người quản lý của Từ Hành Việt đã nhắc nhở anh rằng hãy đối xử lễ độ với Lâm Lâm. Trước đây, khi đóng chung một đoàn phim với Thịnh Thanh Lê, anh cũng đã gặp Lâm Lâm vài lần. Hai người đang đứng ở cửa trò chuyện, thì cửa phòng đối diện mở ra. Nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, Bùi Thanh Từ ôm giải thưởng trên tay, ánh mắt anh thoáng trầm xuống. Hôm nay anh Từ không đi huấn luyện sao? Từ Hành Việt cười gượng, lặp lại câu mà anh vừa nói với Thịnh Thanh Lê. Nghe xong, Bùi Thanh Từ khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Thì ra là vậy, không hiểu sao, giọng điệu của Bùi Thanh Từ nghe có vẻ bình thường, nhưng lại khiến Từ Hành Việt và Thịnh Thanh Lê cảm thấy có chút mỉa mai trong đó. Dĩ nhiên, cũng có thể là hai người họ tự suy diễn. Ba người im lặng một lúc trong hành lang, Lâm Lâm ở trong phòng, không hiểu chuyện gì, liền bước ra. Lê Lê, mở cửa. Khi nhìn thấy hai bóng dáng cao ráo đứng ở cửa, Lâm Lâm khựng lại một chút. Thầy Bùi, thầy Từ, cô liếc mắt nhìn Thịnh Thanh Lê với ánh mắt hỏi thăm. Sao cả hai người này đều tìm cậu vậy? Thịnh Thanh Lê, cô phải giải thích thế nào đây khi mà cả hai người dường như đều không phải đến tìm cô? Sau vài giây im lặng, Thịnh Thanh Lê đang định nói gì đó để phá vỡ tình thế bế tắc trước mặt, thì giải thưởng được Bùi Thanh Từ ôm trong tay đột nhiên kêu lên. Nó kêu lên với Thịnh Thanh Lê, chưa kịp để Thịnh Thanh Lê phản ứng. Bùi Thanh Từ đã ngay lập tức đưa con mèo đến trước mặt cô, giọng nói bình thản. Nó nhớ em rồi, cách chương.